Dục Tu Ký, chương 47, không khéo tiểu muội lại chết trước KKA, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, hai chân đang bị Lý Quý nắm chặt đưa lên cao khẽ động, đôi chân nàng ta bất ngờ trở nên mạnh mẽ, trơn tuột thoát khỏi hai tay hắn. Không chút báo trước co lại, đạp mạnh về sau, bóp, Lý Quý bất ngờ bị một cước cực mạnh, ngã sổng xoài ra sau, khuôn mặt như nghịch ra. Chưa kịp định thần thì đã thấy Tuyết Nhi bộ dạng có chút chật vật. Vội vã đứng lên bỏ chạy ra phía sau hậu viên đan phòng. Sắc mặt Lý Quý đại biến, cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Ban nãy yêu nữ này nửa đùa nửa thật, nếu ta rút ra khỏi hạ thân của ả ta sẽ chết a. Mặt khác, hắn vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao mình lại bị như vậy. Chỉ thấy khi giao hoan với nàng ta, cảm giác nguy hiểm kia mới đình trì. Hắn choàng tỉnh, đầu óc cấp tốc suy nghĩ. Không được, để yêu nghiệt này chạy mất, ta không chết mới là lạ. Lý Quý vừa giận vừa sợ, dùng hết sức bình sinh nhanh chóng đuổi theo. Khốn kiếp, đứng lại, ngươi đứng lại cho ta. Tuyết Nhi cước bộ không chút đình chỉ, mặc kệ cơ thể lõa lồ bầm tím của mình. Lý Quý đã đuổi gần đến, nhưng kỳ lạ, Tuyết Nhi lại không có bộ dáng sợ hãi chút nào, cũng chẳng có dồn linh lực vào chân để tăng tốc. Nói giỡn, nàng ta mà muốn đi, Lý Quý làm sao bắt được. Nhưng nàng ta mà bỏ đi, Lý Quý chắc chắn sẽ chết thật. Chỉ thấy nàng ta đã chạy đến dược viên, ánh mắt khẽ liếc ra sau. Khuôn mặt ánh lên nét tinh quái, khóe miệng cười đắc ý, Lý Quý đang chạy như điên. Khuôn mặt đầy sợ hãi bởi vì cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kia lại xuất hiện. Lúc này, bên trong như có gì đó vô hình đang không ngừng quấy phá đan điền. Hắn không ngốc, đan điền sụp đổ, chắc chắn hắn không chết cũng trọng thương. Lúc này Lý Quý cắn răng, bất chấp tất cả, dồn toàn bộ linh lực vào chân, không chút suy nghĩ, nhảy một cái thật mạnh đến phía trước. Hai tay nhanh như chớp ôm chầm lấy thân ảnh kia, Tuyết Nhi bị hắn xông mạnh đến đè lên người, thất thế ngã nhào xuống đống linh dược đang gieo trồng bên dưới. Bất ngờ, trên eo nàng đột ngột có một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Hẳn là Lý Quý sợ để nàng sổng mất, hạ thân gân guốc to lớn của hắn nhanh như chớp tiến vào thông đạo bên dưới của nàng. Tuyết Nhi khẽ ngoái đầu, cười yêu mị, thiếu chủ, ngươi chán ghét Tuyết Nhi như vậy, sao còn chưa chịu buông tha cho ta? Chấm, Lý Quý đang thở hồng hộc nghe nàng như vậy chợt phát tiết. Ngươi, ngươi, khốn kiếp, câu nói đó phải là ta nói mới đúng. Chỉ thấy Tuyết Nhi chợt cười đầy yêu mị. Nàng ta như suy nghĩ gì đó, không lâu sau bỗng nói một câu khiến Lý Quý sống lưng lạnh toát. Bà Tuyết Nhi nhớ ra rồi nhất canh tán này. Không có thuốc giải, Lý Quý nghe vậy cơ mặt giật giật mấy cái, đôi tay đang ôm chặt eo nàng ta bên dưới như vô thức thả lỏng ra. Khuôn mặt chợt bần thần, đôi mắt đang nhìn Tuyết Nhi nhưng hệt như kẻ vô hồn. Trong lòng chấn động mãnh liệt như có muôn vàn con sóng gào thét. Lý Quý ta sẽ chết, một cái chết khó coi như thế sao? Trước khi chết thậm chí, cả quần cũng không được mang, con mẹ nó, chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy. Bất chợt liếc nhìn khuôn mặt cười cợt phía đối diện. Lý Quý lúc này lâm vào đường cùng, đã điên nay còn phát điên hơn. Ánh mắt đỏ thẫm nhìn Tuyết Nhi trợn trừng ánh lên vẻ độc ác gằn giọng. Đằng nào lão tử cũng chết, ngươi cũng phải. Tuyết Nhi đang cười cợt, bất ngờ thấy Lý Quý rút dương vật ra khỏi âm hộ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy hậu môn bên dưới truyền đến cảm giác đau rát mãnh liệt. Không chút báo trước, vật cứng kia đang mạnh bạo tiến vào. Tuyết Nhi sắc mặt đại biến. Hạ thân dãy dụa liên tục, đau đớn không nói thành lời. Ngươi, ngươi, mau dừng lại, không, không phải chỗ đó. Lý Quý thấy biểu tình của nàng lại càng mạnh bạo tiến sâu vào trong hơn. Phút chốc tiểu huynh đệ gân guốc đang sưng phồng đã mất hút. Tiếng la hét thảm thiết của Tuyết Nhi vang vọng cả vô không âm, Liễu Thanh đang chăm chút quan sát bất giác cũng ho khan. Khuôn mặt biểu tình kỳ quái không thôi, lời đang định nói ra cũng trôi tuột vào lại, nhất thời không biết nói gì cho phải. Rốt cuộc quyết định im lặng thầm quan sát sắc mặt của Tuyết Nhi. Không lâu sau, miệng khẽ lẩm bẩm, nhị lộ công vốn là độc công sở trường của ta, nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu không thôi. Nhà đầu Tuyết Nhi lần này thảm rồi lúc này không có ai bên cạnh, Liễu Thanh mới không ngại ngần nói ra độc công của mình. Trước đây ở Tổng đàn Hợp Hoan Tông, bên cạnh tông chủ lúc nào cũng có hơn mấy ngàn nữ đệ tử để ông hưởng lạc. Số lượng tuy không bằng hậu cung của Viêm Hoàng, nhưng chắc chắn một điều. Chất lượng thì lại cao hơn nhiều lắm, bởi lẽ các nữ đệ tử Hợp Hoan Tông sở trường là dục tu, mỗi người đều có một công phu sở trường riêng. Một lúc tông chủ song tu cùng với rất nhiều nữ tử. Chính vì vậy, trong cuộc hoan lạc ai nấy đều vận dụng độc công của mình để khiến ông ta chú ý, độc công càng tà đạo, độc đáo thì sát sanh tăng càng yêu thích. Vì vậy, ba vị trưởng lão hợp hoan tông, không chỉ phải nhan sắc khuynh thành, thông minh mưu kế, mà còn phải có độc công độc nhất vô nhị. Tỷ như tam trưởng lão là Niệu Lộ Công, nhị trưởng lão thì Thiệt Xuất Công, còn Liễu Thanh thì chính là Nhị Lộ Công. Niệu Lộ Công là độc công của tam trưởng lão, niệu đạo có thể co giãn, tự do cho hạ thân nam giới vào trong tiết niệu của cơ thể. Thiệt Xuất Công của nhị trưởng lão chính là đầu lưỡi có thể tự do biến dạng đủ loại hình thù. Còn Nhị Lộ Công thì không chỉ dùng hậu môn hành dục mà còn nhiều yếu tố khác khó nói. Chính vì vậy trước đây Lý Quý tìm mọi cách hỏi nhưng Liễu Thanh không hé miệng nửa lời. Không giống như những nữ đệ tử khác, ba môn công phu này vốn không hề có trong các ngọc giản điển tịch của Hợp Hoan Tông. Mà chính do cả ba người tự sáng tạo ra, khiến cho cựu tông chủ phải nói là điên thần bát đảo. Tiếng hét thảm của Tuyết Nhi khiến Liễu Thanh giật mình, khẽ ngưng thần. Chăm chú quan sát tình hình. Nếu có gì bất chắc sẽ ra tay. Tất cả đệ tử đều nghe được tiếng hét vang vọng trong vô không am, sắc mặt các nàng ai nấy đều đầy ngạc nhiên. Lúc nãy là tiếng chửi bới của vị thiếu chủ kia, sao bây giờ lại là tiếng hét thảm của nha đầu Tuyết Nhi nhỉ? Nha đầu này bị gì vậy a? Tiếng hét cũng thật là thảm thiết. Rốt cuộc cũng có người trừng trị được nha đầu phá phách này. Cả Đan Hiểu đang nhắm mắt nhập định cũng giật mình, khuôn mặt chợt ánh lên nét lo lắng, cũng không biết rốt cuộc Tuyết Nhi và Lý Quý là đang xảy ra chuyện gì. Lúc này bên trong dược viên sau lưng đan phòng, từng tiếng, bạch bạch, phát ra mạnh bảo, Tuyết Nhi đang chống tay quỳ gối, khuôn mặt nhăn nhó dễ dụa liên hồi. Trên người nàng, hai tay Lý Quý nổi gân xanh, đang vòng qua bụng khóa chặt lấy hạ thân. Từng đợt đau đớn dưới hạ thân Tuyết Nhi truyền đến, khuôn mặt lúc này cũng đã đỏ bừng. Nàng thầm cười khổ, thảm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính sai một nước a, hắn ta cũng thật là, hẳn là đang nghĩ trước khi chết quyết tâm cho ta ăn đau khổ đây mà. Giờ thì có muốn rút cũng không được, nhưng, đau không chịu nổi a. Còn Lý Quý, ngoài cảm giác hậu môn nóng ran của nàng ta đang cố sức bóp chặt nhằm chặn tiểu huynh đệ hắn lại. Vô tình khiến hạ thân hắn dù đang sưng phù nhưng vẫn cảm thấy khoái cảm mãnh liệt, nhưng hơn hết nhìn biểu hiện dãy giụa đau đớn của nàng, vẻ mặt cười cợt ban nãy cũng biến mất. Lý Quý hắn cảm thấy hà dạ không thôi, dù ta có chết đi nữa, nhìn yêu nữ hãm hại ta bị giày vò cũng cảm thấy mát lòng một chút a. Bất chợt, hắn thấy Tuyết Nhi quay đầu nhìn hắn có chút tức giận. Đôi mắt long lanh hệt như sắp khóc. Ngươi, mau dừng lại, ta nói được chưa? Hắn nghe vậy có chút ngạc nhiên, bất chợt nheo mắt lại nhìn nàng. Đầy nghi ngờ, Lý Quý ta có ngu ngốc mới tin lời yêu nữ ngươi. Dứt lời, hạ thân không chút nhân nhượng nhấp mạnh tới trước liên tiếp. Tuyết Nhi cả người rung lắc theo từng nhịp của Lý Quý. Khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn, nàng thấy hắn không có ý định nghe liền cắn răng. Nhất canh tán tuy không có thuốc giải, nhưng, chỉ có tác dụng 2 canh giờ. Ngươi, đủ rồi, mau dừng lại, nhìn khuôn mặt đau khổ của Tuyết Nhi đang giải thích Lý Quý có cảm giác. Dường như nàng ta nói thật. Hắn chừng mắt nhìn xuống dưới. Ngươi nói thật ta nói thật a, mau dừng lại. Đau chết đi được, Tuyết Nhi lý nhí, lúc này vẻ mặt của Lý Quý mới dần dần giãn ra. Hạ thân đình chỉ cũng không có nhấp tới nữa. Con mẹ nó, dọa lão tử muốn rớt tim ra ngoài. Hắn ngưng thần thầm suy nghĩ, bất chợt dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Phải thú nhận khoái cảm khi xâm nhập ở đằng sau của yêu nữ này hơn hẳn phía trước a, vừa nóng rát chật trội, phải nói sung sướng không thôi. Mặt khác nghĩ đến nãy giờ chịu không ít đau khổ do yêu nữ này gây ra, bất giác lại động nổ. Lý Quý ta không phải hạng lương thiện mà chịu thiệt thòi a, hắn bỗng cười có chút đê tiện. Liếc sang Tuyết Nhi lớn tiếng chất vấn, thứ gì tán tán đó có hiệu quả 2 canh giờ, người nói xem, còn 1 canh giờ, lão tử phải làm gì? Tuyết Nhi nghe vậy có chút ngạc nhiên, gượng dậy nhìn ra sau. Bộ dạng thanh thanh thật thật, tất nhiên ngươi không thể tách khỏi ta. Bỗng ánh mắt nàng ta có chút thành khẩn, hai tay còn chắp lại phía trước vái vái mấy cái. Nhưng mà tiểu ca ca, ngươi đổi chỗ khác đi a, ta chịu không có nổi. Không chừng nếu ngươi còn tiếp tục, tiểu muội lại chết trước ca ca a. Cách chương.